để cho đôi mình thêm cơ hội. Đừng nhìn như em mới là người có lỗi, người chắc cũng biết là tình yêu thì sẽ luôn chật trội. Bước vào thêm một người là ngột ngạt cả đời. Chờ anh